Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, lại bại Vô Thủy. Tử Hà Phổ cuốn thiên khung, trùng điệp ra ngoài trăm vạn dặm xa, phảng phất căn cứ Hà Phi Thăng, tiên khí tơ lụa rủ xuống, hàng lâm ở đó một đạo bất hủ thân ảnh phía trên. Này một đạo thân ảnh, vô cùng phóng túng, tựa hồ thiên hạ cộng chủ, mười giới chí tôn, ánh mắt lập lòe, kích hủy tam thập tam trọng thiên bên ngoài thiên, tóc đen tung bay, thân thủ thẳng tắp, độc lập trên không, vạn kiếp khó mà gần hắn thân, mặt trời khó mà đốt nó hồn, vẻn vẹn chỉ là cái này sao đứng thẳng, đều sẽ làm cho người ta cảm thấy trầm trọng cảm giác. Này là một loại tới từ tứ phía bát phương phảng phất thiên đạo trấn áp hít thở không thông cảm thấy. Mà loại này cho người cảm giác sợ hãi cảm giác. Liền là tới từ này một đạo thân ảnh bình thường tiêu tán ra tới khí tức. Làm là kinh khủng. Cho người kinh dị. Vừa mới tiên kiếp tất cả mọi người đều là mới nghe lần đầu chưa từng nhìn thấy. Nhưng là liền tính là dạng này. Vũ trụ thương sinh cũng là có thể cảm giác được. Này trong đó kinh khủng kia lực lượng, chỉ sợ cũng xem như là đã từng tại bọn họ trong mắt là hiện nay chí tôn. Cử thế vô địch đại đế, 19 cũng sẽ ở này tiên kiếp bên trong nháy mắt hóa thành cho bụi đi. Nhưng là Thái Hư Tiên Vương liền là như vậy nghịch thiên. Một người chiến trên tinh khung đỉnh đầu, đại chiến Thái Cổ Thập Hung, vỡ vụn hết thảy. Bây giờ, Thái Hư Tiên Vương, độ kiếp thành công. Cả thế gian chúc mừng, bọn họ rất nhiều người cùng Thái Hư Tiên Vương không thân chẳng quen. Nhưng là, đây là một loại lây nhiễm liền vũ trụ đại cảm xúc. Này là một đạo chúa tể, giống như trong lòng bọn họ thần linh. Bọn họ ở đây một khắc, hóa thành thành tín nhất cùng điên cuồng tín đồ. Vui mừng vang dội, đánh với ta một trận. Vô thủy thanh âm chấn động thiên hạ, mang theo nhau nhau muốn thử. Trong đôi mắt thiêu đốt lên phảng phất thái dương một loại lập lòe quang mang. Chiếu chiếu thiên hạ, chấn động toàn bộ đại thế giới. Hắn toàn thân đều đang run rẩy. Hắn chờ mong một trận chiến này. Chờ mong vạn cổ tuế nguyệt. Năm đó, hắn cử thế vô địch. Quét ngang hết thảy. Mặc kệ gặp địch nhân gì. Đều là cường thế nghiền ép. Thẳng đến hắn gặp cái nào thanh niên thần bí. Cũng liền là đến từ tương lai nghịch bơi vạn cổ tuế nguyệt lâm vô đạo. Trận chiến kia, hắn bại, mà còn bại rất hoàn toàn. Nhưng là hắn tâm phục khẩu phục. Nhưng trong lòng thủy chung có một cỗ khí. Không cách nào thành công phun ra ngoài. Hôm nay, hắn nhất định muốn dùng một trận chiến này. Đứt trong lòng của hắn chấp niệm. Mặc kệ thắng bại hay không, lâm vô đạo ứng chiến. Toàn thân ánh bình minh dâng lên. Mang theo vô cùng phóng túng thần thái. Hắn vừa mới đột phá. Toàn thân tinh khí thần đến một cái đỉnh phong cường thịnh trình độ. Hắn cũng muốn một trận đã thoải mái đầm đìa chiến đấu. Vô thủy không sử dụng chuẩn tiên đế lực lượng. Đem bản thân lực lượng mạnh mẽ áp chế đến tiên vương cự đầu trình độ. Nhưng là liền tính là dạng này. Hắn sức chiến đấu. Cũng tuyệt đối siêu việt tiên vương cự đầu. Có thể lâm vô đạo không sợ chút nào. Ánh mắt lập lòe. Một trận chiến này. Chiến vũ trụ lật đổ. Không gian loạn lưu tùy ý. Lâm vô đạo cùng vô thủy cùng nhau mở ra một cái hư không chiến trường. Để tránh cho gây họa tới phương này vũ trụ. Lâm vô đạo toàn thân lượn lờ tử quang. Giống như tử sắc nộ long. Bao phủ giữa oanh sát thiên địa chấn lạc vô số đại tinh. Rơi lã chã. Cuối cùng hóa thành kiếp cho. Vô thủy cũng là như thế. Toàn thân nở rộ ra vô cùng sáng chói đoạt mắt quang mang. Phảng phất một tôn chiến thần. Hai người giao chiến cùng một chỗ. Quang mang đan chéo giữa. Không gian phá toái. Cho dù là tại bọn họ chỗ mở ra tới hư không bên trong chiến trường. Ngoại giới cũng có thể cảm nhận được một cỗ khiến bọn họ cực kỳ khó chịu ba động. Chấn động bọn họ hồn phách. Phảng phất muốn đem bọn họ làm vỡ nát ba động. Hai người giống như vạn cổ phía trước. Từ nhục thể chiến đến chiêu số. Từ chiêu số chiến đến thần hồn. Quang mang tràn ngập cả phiến hư không chiến trường. Cho dù là ngoan nhân cùng Diệp Phạm tại gia trí. hư không chiến trường đều có chút rung rung, tựa hồ muốn phá toái một dạng. Ngoan Nhân cùng Diệp Phạm chấn động, bởi vì Lâm Vô Đạo mới vừa vặn đột phá đến tiên vương giai đoạn A. Thế nhưng là Vô Thủy lại vẫn không có chiếm được thượng phong. Thậm chí còn trong mơ hồ bị Lâm Vô Đạo áp chế. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Lâm Vô Đạo sức chiến đấu thực sự là quá kinh khủng. Nhất là vạn cổ sau Lâm Vô Đạo. Đây chính là trực tiếp dựng dục ra một phương vũ trụ kinh khủng tồn tại. Trong vũ trụ thậm chí dựng dục xuất sinh linh. Này là cực kỳ kinh khủng. Lâm Vô Đạo hét dài một tiếng. Chỉ một thoáng, tinh thần trụy lạc, vạn vật trầm luân, hắn một tay hồng mông ấn, bỗng nhiên vỗ ra, một đạo quang mang bỗng nhiên lấp lóe, hướng này Vô Thủy oanh kích đi, Vô Thủy ngưỡng thiên thét dài, một đạo quang hoa lưu truyền, sụp đổ hết thảy, song phương công kích đánh vào cùng nhau, chỉ một thoáng, vạn đạo tinh khung phá toái, sụp đổ lên tới, một tấc, quang hoa đầy trời. Phảng phất muốn hủy diệt hết thảy. Phốc, Vô Thủy ho ra máu 043. Trong con ngươi quang mang có mấy phần mờ đi. Hắn trong đôi mắt mang theo bất đắc dĩ. Lâm Vô Đạo, quả nhiên là mạnh mẽ quá đáng. Chiến lực kinh người. Một đời quét ngang vạn vật. Không có bại một lần. Khả năng, liền tính là tại này trời xanh phía trên. Hắn cũng có thể một đường quét ngang qua đi. Lâm Vô Đạo con ngươi nở rộ ra hào quang óng ánh. Toàn thân quang mang cũng hơi phai mờ đi xuống dưới. Nhưng là vẫn như cũ giống như mặt trời trên không. Vô Thủy thở dài. Ta thua. Vừa mới vận dụng một phần chuẩn tiên đế lực lượng. Vừa mới theo bản năng. Hắn một tia chuẩn tiên đế lực lượng bị kéo ra tới. Đây là bất công bình. Hắn cũng là thẳng thắn vô tư. Nói thẳng ra tới. Lâm Vô Đạo gật đầu. Khí tức thu liễm, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu van cầu van cầu van cầu van cầu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.